Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2069, có ta vương Thanh Sơn tại, ức hiếp ta vương gia tộc nhân, chém hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Bạch Linh Nhi cùng vương Thanh Sơn đứng tại một tòa dốc đứng trên đỉnh núi cao. Bọn hắn ngắm nhìn không trung, thần sắc khác nhau, ta đối một hồi liền thi pháp đưa ngươi ra ngoài, hy vọng có thể thành công. Vương đạo hữu, ngươi nói, chúng ta còn có thể gặp mặt à? Bạch Linh Nhi chậm rãi thuyết đạo, nàng mới quen vương Thanh Sơn thời điểm, hai người thuộc về bất đồng trận doanh, ra tay đánh nhau, đến sau dưới cơ duyên xảo hợp bị vây ở nơi đây. Lẫn nhau vì đối phương hộ pháp, bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, ở chung một chỗ mấy trăm năm, chưa nói tới yêu nhau. Giữa hai người địch ý giảm bớt rất nhiều, nhiều một chút hảo cảm, hữu duyên, chúng ta hẳn là sẽ gặp mặt. Cái này tứ giai khôi lỗi thú đưa ngươi, ngươi giữ lại phòng thân đi. Vương Thanh Sơn lấy ra một khỏa kim quang lóng lánh kim loại viên cầu, đưa cấp Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi tiếp nhận kim loại viên cầu, cảm ơn một tiếng, trong miệng nàng nói lẩm bẩm lên tới. Bên ngoài thân bạch quang đại phóng, hai tay chiều lấy hư không vỗ, hai đạo bạch quang bắn ra, đánh vào hư không. Hư không lay động tới một hồi gợn sóng, cũng không lâu lắm, hư không xuất hiện nhất đạo nhỏ bé vết rách. Đi mau, ta không kiên trì được bao lâu thời gian, Bạch Linh Nhi trầm giọng nói. Thể nội pháp lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt nhanh chóng yếu ớt xuống tới. Vương Thanh Sơn tế ra Thanh Liên kiếm, pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên kiếm tức khắc thanh quang đại phóng, cả người lặn vào Thanh Liên kiếm bên trong. Kiếm quang phóng đại, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Màu xanh trường hồng chạm tại nhỏ bé vết rách, hư không phát ra ong ong thanh âm, vết rách nhanh chóng mở rộng. Vương đạo hữu, người nhất định phải sống sót. Bạch Linh Nhi la lớn, người cũng nhất định phải sống sót, hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Vương Thanh Sơn thanh âm theo chân trời truyền đến, thanh quang lặn vào vết rách, biến mất không thấy. Quảng cáo, qua một hồi lâu, Bạch Linh Nhi mặt không huyết sắc, ngồi liệt xuống tới, Cuồng Phong bí cảnh bên ngoài, một tòa nguy nga trong cung điện, Vương Thanh Thiến ngay tại nói với Quảng Đông Nhân lấy gì đó. Quảng Đông Nhân phục dụng linh vật trùng kích hóa thần kỳ, cũng lấy thất bại chấm dứt. Anh Kiệt phái người truyền tin, Thiên Lan Tông hành sự càng ngày càng quá phận, lấy đi chúng ta vương ra hơn phân nửa địa bàn không nói, còn giết chúng ta mấy vị tộc nhân. Vương Thanh Thiến cau mày nói, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ phẫn nộ. Đông Ly giới tu sĩ đều bị Thiên Lan Tông chèn ép, Thiên Lan Tông hiển nhiên là muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ thiên hồ giới. Thiên Lan Tông phái ra mấy vị hóa thần, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không phải Thiên Lan Tông đối thủ. Quảng Đông Nhân thở dài nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không có hóa thần tu sĩ, bọn hắn lấy cái gì cùng Thiên Lan Tông đối kháng? Tiếng cảnh báo vang lớn, bên ngoài truyền đến nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Quảng Đông Nhân cùng Vương Thanh Thiến nhướng mày, liếc nhau một cái, bay ra ngoài, một đội Thiên Lan Tông tu sĩ phiêu phù ở không trung. Mười mấy tên vương gia tu sĩ đổ vào trong vũng máu. Cầm đầu là một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ, lá liễu lông mi cong, đầu trải phi tiên tóc mai. Diệp Tiết Giao, Thiên Lan Tông tân tấn hóa thần, đi qua nhiều năm khôi phục nguyên khí. Thiên Lan Tông trước mắt có 15 vị hóa thần tu sĩ. Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới chung nhau chiếm cứ thiên hồ giới. Bất quá Đông Ly giới cao thủ sau khi phi thăng, Thiên Lan Tông tân tấn tông chủ Long Hâm thu hồi thất thải lưu ly châu. Hơn nữa đóng lại Thiên Lan giới thông hướng Đông Ly giới không gian thông đạo. Ngay từ đầu, Long Hâm còn có chút cố kỵ, chỉ là phái người thăm dò Đông Ly giới tại thiên hồ giới thế lực. Đông Ly giới hóa thần tu sĩ chậm chạp không lộ diện, Thiên Lan Tông hành sự càng ngày càng làm càn, lấy đủ loại lấy cớ đối phó tại thiên hồ giới Đông Ly giới tu sĩ. Một bộ phận Đông Ly giới tu sĩ bất đắc dĩ đầu nhập vào Thiên Lan Tông. Vương gia tại thiên hồ giới thế lực không nhỏ, chiếm cứ địa bàn cũng tương đối nhiều. Bất quá Long Hâm kiêng kỵ Thanh Liên Tiên Lữ, bọn hắn đã thu phục thế lực khác, lúc này mới rảnh tay đối phó vương gia. Mấy trăm năm đi qua, Thanh Liên Tiên Lữ nếu là còn tại hạ giới, đã sớm đánh tới, nhưng chậm chạp không hề lộ diện. Long Hâm dừng lại tại hóa thần sơ kỳ nhiều năm, cấp thiết muốn thống nhất thiên hồ giới, liên hợp lưỡng giới lực xâm lấn giới diện khác, cướp bóc giới diện khác tu tiên tư nguyên, trợ giúp hắn tu hành. Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân theo trong cung điện bay ra, nhìn thấy chết đi tộc nhân, hai người vừa kinh vừa sợ. Vãn bối Vương Thanh Thiến, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tiền bối thân vì hóa thần tu sĩ, như vậy đối đãi với chúng ta vương gia đề giai tu sĩ, không cảm thấy quá phận rồi sao? Vương Thanh Thiến cau mày thuyết đạo, nàng là đã nhìn ra, Thiên Lan Tông không có ý định bỏ qua vương gia. Quá phận, cũng không phải ta giết bọn họ, là chính bọn hắn không thức thời, dám cản đường của ta. Chỗ này bí cảnh chúng ta Thiên Lan Tông tiếp thủ, các ngươi có thể lan. Diệp Tiết Giao lạnh lùng nói, Thiên Lan Tông đã thu phục đại bộ phận Đông Ly giới thế lực, liền thừa lại vương gia. Đi qua nhiều năm thăm dò cùng điều tra, Thiên Lan Tông có thể khẳng định Thanh Liên Tiên Lữ không tại thiên hồ giới. Nếu không phải kiêng kỵ Thanh Liên Tiên Lữ, nàng trực tiếp liền động thủ giết Vương Thanh Thiến, mới sẽ không cùng Vương Thanh Thiến nói nhảm. Lan, tiền bối như vậy làm việc, cho rằng chúng ta vương gia không có hóa thần. Vương Thanh Thiến kiên trì thuyết đạo, vương gia vừa lui lại lui, sớm muộn sẽ bị Thiên Lan Tông diệt đi. Người muốn nói là Thanh Liên Tiên Lữ đi, bọn hắn đã mấy trăm năm không lộ diện, hoặc là phi thăng thất bại chết rồi, hoặc là đi linh giới. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta Thiên Lan Tông đối kháng? Diệp Tiết Giao lạnh mặt nói, thân xông lên ra một cỗ cường đại linh áp, thẳng đến Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân mà đi. Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân bay rớt ra ngoài, không hẹn mà cùng phun ra một miệng lớn máu tươi. Các ngươi vương gia nếu là thức thời, liền thần phục chúng ta Thiên Lan Tông, cho chúng ta Thiên Lan Tông hiệu lực, nói không chừng còn có thể xuất hiện hóa thần tu sĩ. Nhất định phải cùng chúng ta Thiên Lan Tông đối nghịch à, cái khác Đông Ly giới thế lực đều thần phục chúng ta Thiên Lan Tông. Các ngươi vương gia cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu. Chỉ bằng một chút nguyên anh tu sĩ, có thể là chúng ta Thiên Lan Tông đối thủ. Một tên vẻ mặt trắng noãn trung niên nam tử dùng một chủng dụ hoặc ngữ khí thuyết đạo. Vương gia am hiểu luyện chế khôi lỗi thú, nếu là có thể thu phục vương gia, tuyệt đối là một đại trợ lực. Quảng cáo, chỉ bằng ta Vương Thanh Sơn, có đủ hay không? Nhất đạo thanh lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên từ trên cao truyền đến. Tại một phương thiên địa quanh quẩn không dứt, không trung bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo thanh quang. Vương Thanh Sơn bỗng dưng đứng ở trên không, một thân thanh sam tung bay theo gió, hai mắt lạnh lùng, hắn liền đứng ở trên không, như là một tòa nguy nga sơn phong một loại, cấp người một chủng cường đại cảm giác áp bách. Vương Thanh Sơn, người tiến vào hóa thần kỳ. Diệp Tiết Giao kinh ngạc nói, Vương Thanh Sơn là vương gia cao thủ nổi danh, bất quá này người cùng Thanh Liên Tiên Lữ một dạng, mấy trăm năm không hề lộ diện. Thiên Lan Tông đều cho là hắn chết rồi. Thất ca, người cuối cùng tại thoát khốn. Vương Thanh Thiến kích động nói, bọn hắn ở lại đây mấy trăm năm, chính là vì trợ giúp Vương Thanh Sơn thoát khốn, bất quá một mực không thể thành công. Vương đạo hữu, đây là hiểu lầm, chúng ta tông chủ chính phổ biến mời hào kiệt cùng bàn đại sự, Vương đạo hữu không bằng theo ta đi tới Thiên Lan Tông tổng đàn, chúng ta cùng một chỗ thương thảo đại sự, đối ngươi cùng vương gia đều hữu ích. Chúng ta Thiên Lan Tông trước mắt có 15 vị hóa thần tu sĩ. Diệp Tiết Giao ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, ngược lại không phải nàng ra tay giết vương gia tu sĩ, quá mức đẩy ra mấy tên thủ hạ tại dê thế tội. Nàng cũng không tin Vương Thanh Sơn sẽ vì mấy tên cấp thấp tộc nhân cùng 15 tên hóa thần tu sĩ đối nghịch. Chí ít nàng sẽ không như thế làm. Thiên Lan Tông tổng đàn, chính ta lại đi, các ngươi đều lưu lại đi, dùng đầu của các ngươi tế tự ta chết đi tộc nhân. Dù là cửu thúc cửu thẩm không tại, có ta Vương Thanh Sơn tại, ức hiếp ta Vương gia tộc nhân, chém hết. Vương Thanh Sơn ngữ khí âm vang hữu lực, vừa dứt lời, 9 chuôi xanh ly kiếm theo ống tay áo bay ra. Tại một hồi chói tai tiếng kiếm reo bên trong, hóa thành vô số đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến Diệp Tiết Giao bọn người mà đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.